Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 27. Giữ gìn, nhưng là, Emiya sáng tạo ra cái này trái ác quỷ. Tuyệt đối không phải chân chính trái ác quỷ. Bởi vì đây chẳng qua là hắn lợi dụng tưởng tượng của mình. Sáng tạo ra cùng loại trái ác quỷ đồ vật mà thôi. Trừ bề ngoài bên ngoài. Bên trong hết thảy cùng trái ác quỷ không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí tự liền giao phó nhân loại lực lượng phương thức đều hoàn toàn khác biệt. Bất quá Emiya vẫn là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phải sức tưởng tượng giới hạn. Mà là một nguyên nhân khác. Dẫn đến hắn không có biện pháp sáng tạo ra cái này trong tưởng tượng siêu cấp trái ác quỷ. Đó chính là tinh thần lực. Sáng tạo ra như thế một viên siêu cấp trái ác quỷ cần tinh thần lực có chút vượt qua Emiya tưởng tượng, nhất là tự nhiên hệ trái cây. Cho nên hiện tại Emiya thật không có biện pháp sáng tạo ra chính mình tưởng tượng bên trong siêu cấp trái ác quỷ, chỉ có thể chờ đợi hắn tinh thần lực có trên phạm vi lớn tiến hóa về sau, mới có thể sáng tạo ra dạng này siêu cấp trái ác quỷ. Kia thật là rất tiếc nuối. Sato Kazuma thở dài, mặt mũi tràn đầy uể oải nói ra. Ta nguyên bản còn tưởng rằng có thể dựa vào ngươi năng lực một bước lên trời đâu. Này cũng không, nhất định, muốn một bước lên trời. Biện pháp vẫn phải có. Cái gì biện pháp? Ta mặc dù không cách nào hoàn nguyên trái ác quỷ, nhưng ta có thể sáng tạo ra vật gì khác. Emiya cười tủm tỉm nói. Bởi vì chưa từng gặp qua trái ác quỷ. Cho nên Emiya không cách nào hoàn nguyên chân chính trái ác quỷ. Như vậy, chỉ cần dứt bỏ trái ác quỷ, chế tạo ra mình muốn đồ vật là được rồi. Thứ gì? Sato Kazuma kinh ngạc hỏi. Emiya tiện tay ném cho Sato Kazuma một cái chiếc nhẫn. Sato Kazuma nhận lấy nhìn thoáng qua hỏi. Đây là cái gì? Cường hóa tường sắt chiếc nhẫn. Tường sắt không phải thập tự kỵ sĩ kỹ năng sao? Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, tường sắt chiếc nhẫn chính là ta lợi dụng chính mình tưởng tượng sáng tạo ra đồ vật. Phàm là đeo lên chiếc nhẫn này người, đều sẽ đạt được tường sắt cái này năng lực, hơn nữa còn là cường hóa phiên bản. Emiya học qua tường sắt cái này kỹ năng, biết tường sắt kỹ năng tạo thành kết quả là cái gì. Cho nên hắn dựa vào tưởng tượng của mình. Dễ như trở bàn tay đã sáng tạo ra một viên cường hóa phiên bản tường sắt chiếc nhẫn. Cái đồ chơi này so với tường sắt kỹ năng, còn muốn cường đại, hoàn toàn có thể để người thường lực phòng ngự một bước lên trời. Mặc dù so không lên Darkness lực phòng ngự, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn bình thường thập tự kỵ sĩ. Nếu như thứ này xuất ra bán đi, chỉ ít có thể bán đi mấy ngàn vạn Eris giá cao. Sato Kazuma mang lên chiếc nhẫn về sau, nhìn thoáng qua thẻ mạo hiểm giả, lực phòng ngự của hắn xác thực tiêu thăng đến một cái con số kinh người. A, cái này thật là lợi hại. Aqua một phát bắt được Emiya cánh tay, dùng sức lay động, đồ tốt như vậy, tại sao phải cho Kazuma a? Ta cũng phải, Emiya gật đầu bất đắc dĩ. Lại đã sáng tạo ra một cái cường hóa tường sắt chiếc nhẫn. Giao cho Aqua. Aqua đắc ý tiếp nhận chiếc nhẫn. Đeo ở tay phải của mình bên trên. Emiya chuyển hướng Darkness. Darkness lắc đầu nói ra. Không, ta cũng không cần. Ta đối với mình lực phòng ngự vẫn rất có tự tin. Vậy cũng đúng. Emiya nhẹ gật đầu. Darkness không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này lãnh khốc vô tình cự tuyệt play. Thật tuyệt, Emiya, ta hắn a cái gì thời điểm lãnh khốc vô tình cự tuyệt ngươi? Là ngươi trước không cần có được hay không? Hắn thở dài, vừa muốn nói điều gì? Mộ viên trung ương toát ra một trận màu xanh trắng quang mang. Trận kia màu lam chỉ xem cổ quái lại mộng ảo. Từ đằng xa liền có thể nhìn thấy trận kia lam quang. Là cái to lớn hình tròn ma pháp trận. Cái kia ma pháp trận bên cạnh. Có cái người mặc trường bào màu đen bóng người. Cái kia người áo đen ảnh bên người. Có mấy cái không ngừng phiêu động bóng người. Cái kia cương thi người chế tạo. Sato Kazuma hoài nghi nói. Bọn hắn hôm nay đến thảo phạt bất tử quái vật chính là cương thi người chế tạo. Mặc dù nghe danh tự rất đáng gờm dáng vẻ, trên thực tế là một loại thao túng cương thi ác linh. Mình sẽ nhập thân vào tương đối chất lượng tốt trên thi thể. Thao túng mấy cái cương thi làm thủ hạ. Nghe nói kia là tân thủ mạo hiểm giả tiểu đội cũng có thể đánh bại tiểu nhân vật. Cho nên Sato Kazuma cái này sợ hàng mới có thể xác nhận cái này nhiệm vụ. Nếu như quái vật quá mạnh, hắn căn bản sẽ không đến nơi này. Chỗ sung yếu sao? Kia dù cho không phải cương thi người chế tạo. Tại loại thời giờ này sẽ đợi tại mộ viên đại khái cũng là kẻ bất tử không sai. Đã như vậy, có Aqua cái này đại tế ti tại liền sẽ không có vấn đề. Darkness ôm đại kiếm, một bộ kìm nén không được dáng vẻ. Emiya đương nhiên biết thời gian này điểm xuất hiện tại nơi này kẻ bất tử là ai. Dù sao hắn là nhìn qua kịch bản người. Bất quá còn không có đợi Emiya mở miệng, Aqua liền kêu to chạy tới. Đưa tay dùng sức chỉ vào đối phương. Lớn mật vu yêu. Thế mà xuất hiện tại loại này địa phương. Quá cuồng vọng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tại kỳ huyễn thế giới. Vu yêu tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất kẻ bất tử. Trên cơ bản cùng ma cà rồng chân tổ không sai biệt lắm loại kia. Tại cái này thế giới. Phần lớn vu yêu đều là đem ma pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh đại ma pháp sư. Thông qua ma đạo chi áo nghĩa bỏ qua thân thể của nhân loại. Trở thành người xưng vô sinh chi vương Overlord. Nhưng liền xem như Overlord. Tại nữ thần trước mặt. Vẫn như cũ lộ ra dị thường bất lực. Dừng tay. Nhanh lên dừng tay. Ngươi là ai a? Đột nhiên xuất hiện vậy thì thôi. Tại sao phải phá hư ta ma pháp trận? Mau dừng tay. Mời ngươi dừng tay được không? Ồn ào quá. Câm miệng lại ngươi cái này kẻ bất tử. Dù sao ngươi nhất định là muốn lợi dụng cái này khả nghi ma pháp trận làm những thứ gì không tốt. Hoạt động đi. Cái này cái gì ma pháp trận a? Ta dẫm. Aqua điên cuồng phá hư vụ yêu uýt chế tạo ra ma pháp trận. Đúng vậy. Có thể tại Exo xuất hiện vụ yêu. Đại khái chỉ có ma vương quân cán bộ. Exo ma cụ cửa hàng nghèo khó lão bản. Uýt. Emiya lúc trước sở dĩ giải quyết dứt khoát, để Sato Kazuma lựa chọn cái này nhiệm vụ, chính là muốn mượn nhờ cơ hội này, nhận biết một chút Whis vị này bất tử vu yêu. Đối mặt Aqua hung ác, Whis chỉ có thể điên cuồng giải thích, dừng tay, mau dừng tay, cái này ma pháp trận tác dụng, là để chưa thành Phật, đến nay còn tại hiện thế bồi hồi linh hồn trở về thiên quốc. Ngươi nhìn. Có nhiều như vậy linh hồn đều từ ma pháp trận nổi lên trời đi không phải sao? Trên thực tế nàng nói một chút cũng không sai. Emiya chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy rất nhiều không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nhìn giống như quỷ hỏa xanh trắng vật thể nhẹ nhàng bay vào ma pháp trận. Sau đó liền thuận ma pháp trận lam sắc quang mang trực tiếp bị hút vào trời. Bất quá nàng lời nói này rõ ràng kích thích Aqua. Rõ ràng chính là cái vụ yêu còn duệ cái gì. Loại này thiện hạnh. Ta cái này đại tế ti tự nhiên sẽ làm. Ngươi né qua một bên đi á. Giống như ngươi chậm rãi phải lấy được cái gì thời điểm. Nhìn ta một hơi đưa ngươi tính cả cái này toàn bộ công cộng mộ viên cùng một chỗ tịnh hóa. Vụ yêu uýt nghe được lời nói này. Lập tức thất kinh. Aqua giơ lên mình hai tay. Không chút do dự thi triển ra mình ma pháp. Tơn ăn đét, câu nói này phiên dịch đủ đến chính là siêu độ vong linh. Trong chốc lát, lấy Aqua làm trung tâm. Một trận bạch quang bao phủ lại toàn bộ mộ viên. Trận ánh sáng kia giống như là từ Aqua trên thân hiện lên mà ra. Đụng một cái đến đi theo vu yêu bên người những cái kia cương thi. Những cái kia cương thi liền giống như là tan thành mây khói bình thường biến mất vô tung vô ảnh. Tụ tập đến vụ yêu trương thiết ma pháp trận phía trên những cái kia hồn phách cũng giống vậy. Tại Aqua phát ra quang mang ở trong biến mất. Ngay tại lúc này, Emiya nhìn thấy cỗ này quang mang sắp chiếu xạ đến vụ yêu uýt trên thân lúc. Không chút do dự thi triển ra niệm động lực. Đem vụ yêu uýt bảo vệ. Màu trắng quang mang bị niệm động lực ngăn cách bên ngoài. Cũng không có thương tổn đến uýt một phân một hào. Nơi này chỗ đương nhiên đưa tới Aqua bất mãn. Nàng không khỏi tiến lên bắt lấy Emilia cổ áo. Chỉ vào tại quang mang hạ run lẩy bẩy vu yêu. Vì cái gì? Tại sao phải bảo hộ một cái vu yêu à? Emilia một tay đao trực tiếp gõ đi lên. Nhìn xem ôm đầu hô đau Aqua nói ra. Tỉnh táo một điểm. Bất kể thế nào nhìn. Cái này vu yêu đều không phải người xấu đi. Nhưng mà lời nói này để Aqua càng thêm không thể tiếp. Nhận. Ha ha. Không phải người xấu. Đầu ngươi đã hư mất sao? Tên kia thế nhưng là vu yêu à. Vu yêu. Ngươi biết vu yêu là cái gì không? Là trái với tự nhiên định lý tồn tại. Vi phạm thần chi ý chỉ kẻ bất tử à. Nói xong lời cuối cùng. Aqua giọng lớn đến kinh người. Bị hù Whis tranh thủ thời gian trốn đến Emilia phía sau. Emilia buông xuống bịt lấy lỗ tai tay. Chậm rãi nói ra. Ngươi nói không sai. Nhưng vấn đề là ta nhìn thấy vu yêu cũng không có tại làm chuyện xấu. Ngược lại tại làm chuyện tốt. Điểm này các ngươi cũng nhìn thấy đi. Hắn hỏi Darkness cùng Sato Kazuma. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Đó nhất định là ngụy trang a. Cái này vu yêu tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Làm bộ người tốt. Trên thực tế nhất định có phi thường tà ác kế hoạch. Ngươi tin tưởng ta a? Ta thế nhưng là nữ thần a. Aqua không buông tha. Đối với vu yêu loại này trái với thần chi ý chỉ kẻ bất tử 10 phần không hữu hảo. Cái kia, chấm ngoặc kép, Quiz từ Emilia phía sau thò đầu ra. Ta mới không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ngậm miệng, ngươi cái này vu yêu. Ai sẽ tin tưởng lời của ngươi nói a? Aqua khiển trách. Quiz bị hù rụt rụt đầu. Dù sao Aqua vừa rồi kia một tay siêu độ vong linh xác thực siêu cấp lợi hại. Nếu như không phải Emilia bảo hộ, nàng tuyệt đối biến mất. Cho nên nàng đối với vị này tự xưng nữ thần mạo hiểm giả tràn đầy e ngại. Emilia không để ý đến Aqua. Đối Whis nói ra, ngươi nói cho chúng ta biết. Ngươi đến cùng đến nơi này làm cái gì? Whis sợ hãi nói ra. Cái kia, ta gọi Whis. Thành như ngài thấy, ta là vu yêu, là cái gọi là vô sinh chi vương. Bởi vì thân là Overlord, ta có thể nghe thấy tại hiện thế bồi hồi linh hồn tiếng nói. Cái này công cộng mộ địa linh hồn, rất nhiều đều bởi vì không có tiền, tự liền ra dáng tang lễ đều không ai hỗ trợ xử lý. Cho nên không cách nào trở về thiên quốc, mỗi ngày ban đêm đều tại mộ viên du đãng. Mà thân phận của ta dù sao cũng là Overlord, cho nên sẽ định kỳ đi vào nơi này, đưa những cái kia muốn trở về thiên quốc bọn nhỏ đoạn đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.